Bộ trưởng cao lãnh, cưng chiều vợ yêu tận trời. Chương 74, giống như nơi nào đó có rượu ngon, chờ hắn uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Miêu, Bùi Vân Khinh vốn dĩ chỉ đỡ một bên cánh tay. Nên thời điểm ngã xuống theo bản năng muốn bắt lại cánh tay anh nên Đường Mặc Trầm cũng bị cô làm mất cân bằng. Đường Mặc Trầm đã có phần say nhưng nhiều năm huấn luyện nên làm theo bản năng. Ngã xuống dùng cánh tay trái chống đỡ lại. Cách mặt cô còn mấy cm thì dừng lại. Không có trực tiếp đè lên người. Mặc dù như thế, thân thể hai người đã dán lại một chỗ. Hai chân anh để ở giữa hai chân cô. Thân thể vừa vặn phù hợp. Tư thái kia thật sự quá mức mập mờ. Trái tim thật khẩn trương. Mặt Bùi Vân Khinh đỏ bừng. Anh không có việc gì chứ? Người đàn ông không nói chuyện. Chỉ là nửa híp mắt. Trong ngày thường, trong con người giống như thâm cốc u đàm, ánh mắt khó hiểu, không phân biệt được, giờ phút này, đôi mắt đen như mực đang nóng rực mà nhìn chăm chú vào mặt của cô. Ánh mắt kia quá mức xuồng xã, chỉ đem Bùi Vân Khinh nhìn đến đáy lòng chột dạ. Cô buông mi xuống không dám đối mắt, giơ bàn tay muốn đẩy anh ra, lòng bàn tay mới dừng trên bờ vai anh thì cằm đã bị ngón tay anh bắt lấy. Ngón tay như tồn tại nhiệt độ nóng bỏng, nháy mắt nóng đến chiếu thẳng lòng cô. Bùi Vân Khinh kinh sợ, ngước mắt, chú, vừa mở miệng, đã bị anh đánh gãy. Kêu tên, tên, trầm mặc, tâm trạng rối ren, khẩn trương nên âm thanh cô cũng có chút ách ách. Không giống như ngày thường trong trẻo, ngược lại có cảm giác trêu ghẹo. Thời điểm kêu tên anh, với cánh môi phấn nộn ngay tại trước mắt. Như cánh hoa chậm rãi tách ra. Đáy lòng kiềm chế phần dao động kia đã lâu. Giờ phút này đã lên đến đỉnh điểm. Không ngờ chỉ vài phần say đã đem những thứ trấn tĩnh đều đốt thành cho bụi. Anh cúi đầu xuống, ngậm lấy môi cô. Từ nhỏ đến lớn, dâng hiến cuộc đời cho quân đội. Trước khi gặp Bùi Vân Khinh, Đường Mặc Trầm không nghĩ đến vị trí phụ nữ trong đời mình. Tự nhiên cũng chưa nói đến cái gì là kỹ xảo. Chẳng qua là tuân theo bản năng. Bá đạo ép hôn thôi. Chú nhỏ, đang hôn mình. Chú nhỏ, đang hôn mình. Tất cả tới quá nhanh. Quá đột ngột, Bùi Vân Khinh trong nháy mắt. Đầu óc chập mạch, còn chưa kịp suy nghĩ cái gì. Mình nên phản ứng như thế nào? Người đàn ông bất mãn với môi cô. Dĩ nhiên, tự động nhếch lên làm cô khẽ cong. Tập làm quen với xâm nhập cường thế. Cảm giác cái lưỡi mềm mại cùng ngọt ngào. Anh hôn ngày càng cuồng dã giống như tướng quân đắc thắng. Tận tình hưởng thụ cảm giác chiến thắng. Hôn, khẽ cắn, thăm dò. Anh không do dự, cũng không bỏ qua bất kỳ một nơi mềm mại nào. Thẳng đến khi gặp phải nơi dụ người nhất. Lập tức như nhặt được bảo bối. Tham lam dây dưa, Bùi Vân Khinh chưa bao giờ biết. Một nụ hôn sẽ kích thích như thế. Lúc người đàn ông đang dây dưa, trong nháy mắt tựa hồ có pháo hoa trong đầu bắn ra. Ánh sáng rực rỡ, cô kìm lòng không được ở dưới thân anh run rẩy. Người cứng nhắc trở nên mềm mại giống như đầm xuân thủy. Một lúc sau, môi nam nhân trên môi cô rời đi, dừng trên cằm mềm mại nhẹ nhàng cắn một cái. Dừng ở trên xương quai xanh lưu luyến thật lâu. Giống như nơi đó tồn tại hồ rượu ngọn, chờ anh uống, thẳng đến khi đem quần lụa mỏng thêu đóa hoa đào của cô. Hôn ướt nhẹp, ngón tay anh sớm theo cô rời đi, dùng đầu ngón tay thăm dò vẻ đẹp của cô. Bả vai mảnh khảnh, chỗ eo gầy có thể đụng đến xương cốt, thắt lưng mềm mại giống như không xương, đụng tới quần lụa của cô, cảm nhận được đầu gối hơi lạnh, anh dùng ngón tay mình tiến vào váy lót. Cho dù sống hai đời, cô chưa đừng có kinh nghiệm nam nữ vẫn giống như lính mới. Một chút kích thích cũng để cho cô bị lạc. Huống chi là như thế. Cách chương.